Vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 49, truy nã tên giết người. Gocchuyenaudio.com. Xính Đình gật đầu một cái, mặc dù trong lòng rất phức tạp, dù sao người bị vây bắt chính là bạn học cũ của mình, hơn nữa còn là người đàn ông mình đã từng thầm mến, nhưng thân là cảnh sát, Vu Minh Huy đã giết nhiều mạng người như vậy, phá hủy nhiều nhà máy như vậy, mức độ biến thái của Hà đã khiến người phẫn nộ, bất luận từ phương diện nào, cô cũng phải tiến hành bắt Hàn Co đi lái xe cảnh sát. Theo điều tra mới nhất đã tìm được nơi ở của Vu Minh Huy, một tòa nhà 3 tầng tại khu dân cư ngoại ô Thành Nam. Mười mấy chiếc xe cảnh sát nhanh chóng lái tới đó, Câu Đi và Xính Đình lái xe điều khiển đến chỗ ở của Minh Huy. Cảnh sát vũ trang đã bao vây toàn bộ nhà của hắn ta. Người ở bên trong hình như có tật giật mình, sau khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ bên trong len lén nhìn ra bên ngoài, lập tức liền trốn ở trong phòng. Hunter đang chuẩn bị cầm thuốc nổ đi đánh bom một nhà máy khác vừa không chấp nhận hắn. Vu Minh Huy, lập tức ra ngoài đầu hàng, anh đã bị bao vây. Câu Đi cầm cái loa kêu lớn, Vu Minh Huy ló đầu ra, nhìn cảnh sát phía ngoài, lộ ra nụ cười tà ác. Xính Đình chỉ liếc mắt một cái, đã nhận ra Vu Minh Huy, càng thêm khẳng định người nọ chính là bạn học cũ của mình, Vu Minh Huy. Vu Minh Huy, tôi là Ngọc Xính Đình, anh còn nhớ không? Tôi là bạn học thời cấp 3 của anh, ngồi cùng bàn với anh, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Xính Đình đoạt lấy cái loa trong tay Câu Đi hướng vào bên trong la lớn, Câu Đi cũng không ngăn cản cô. Vu Minh Huy nghe thấy giọng nói của Xính Đình, đi tới bệ cửa sổ lầu 2, nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang cầm loa, đầu tiên là chấn động, ngay sau đó liền hiểu ra. Mới đầu hắn còn không biết tại sao mình lại nhanh chóng bị bại lộ thân phận như vậy, không ngờ thật sự là cô. Hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến, bản thân mình luôn luôn xử lý mọi chuyện vô cùng an toàn, tại sao lại bị cảnh sát tìm được nhanh như vậy. Thì ra là cô, Ngọc Xính Đình, người phụ nữ này, thật sự là cô. Trong mắt đen lập tức trở nên đỏ quạch, rất dữ tợn khiến gương mặt đẹp trai cũng trở nên vặn vẹo, trở nên vô cùng kinh khủng. Vu Minh Huy, anh ra ngoài đi, chúng ta sẽ bình tĩnh nói chuyện. Cảnh sát trưởng khoa, hài cốt cũng tìm thấy rồi, đúng là hài cốt của một người phụ nữ và một đứa bé. Một cảnh sát đã chạy tới hướng Câu Đi hồi báo, hai bộ xương trắng hiếu lập tức được người phía sau mang tới, trắng đến dọa người. Xính Đình nhìn những bộ hài cốt trắng toát kia chỉ cảm thấy một hồi gió lạnh thổi qua, rất lạnh lẽo. Vu Minh Huy không ngờ bọn họ cũng đã đào ra hài cốt của vợ con mình, đôi tròng mắt đen càng thêm đỏ đến dọa người. Vu Minh Huy, cái tên đại biến thái này, không ngờ anh thật sự giết vợ con mình. Xính Đình không kềm chế được nữa, giận dữ hét lên, âm thanh gầm thét khiến tất cả cảnh sát đều nhìn cô giống giận không có chút hình tượng nào. Ngọc Xính Đình, người phụ nữ đê tiện này, không ngờ đã tìm ra được ông đây, hôm nay tao sẽ chôn mày theo cùng. Vu Minh Huy dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Ngọc Xính Đình, Xính Đình đứng ở phía dưới, nhưng cũng bị bộ dáng dữ tợn của hắn làm sợ hết hồn. Vu Minh Huy, hãy khoanh tay chịu trói đi, anh đã bị chúng tôi bao vây. Câu Đi la lớn, Vu Minh Huy đột nhiên cười như điên. Chúng mày có bản lĩnh thì vào bắt tao đi, nơi này toàn bộ đều là thuốc nổ, đứa nào dám vào tao sẽ cùng đứa đó đồng quy vu tận. Gocchuyenaudio.com. Câu nói này của Vu Minh Huy khiến tất cả mọi người cắn răng nghiến lợi, cầm ông nhòm lên kiểm tra, đúng là sau lưng hắn có một đống thuốc nổ, khi nhìn thấy khiến bọn họ nhíu chặt mày lại. Vu Minh Huy, tên biến thái này, chẳng lẽ anh không còn chút nhân tính nào sao? Anh giết hại vợ con, còn đặt bom hủy mấy nhà máy, nhân viên an ninh trong xưởng chết đi, anh thấy yên tâm thoải mái sao? Xính Đình lớn tiếng mắng, Câu Đi ra hiệu cho mấy cảnh sát đã qua huấn luyện bài bản lén từ phía sau đi vào. Tụi mày đứng lại, kêu Ngọc Xính Đình tới đây. Vu Minh Huy tinh mắt nhìn thấy bọn họ di động, giống to, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Xính Đình. Khách trương.